Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2064, nát trứng hiệp. Lão Mã nghe xong muốn hắn cùng chúng ta cùng đi, lập tức dọa hơi kém tiểu trong quần, vẻ mặt đưa đám nói, mấy vị gia, tha mạng a. Nếu để cho Điệp công tử biết ta cùng chư vị gia cùng nhau cùng Huyết Vu trại là địch, không riêng gì tiểu lão nhân tính mạng của ta khó giữ được, chúng ta toàn bộ trại người đoán chừng đều muốn bị Huyết Vu trại giết sạch. Mời mấy vị gia khai ân a. Lão Mã một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, để cho người ta nhìn cũng không đành. Ta ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, cũng đừng làm hắn đi. Hắn đi cũng giúp không được gấp cái gì, liền làm hắn ở chỗ này, chờ chúng ta xong xuôi sự tình trở ra gọi hắn chính là ngươi. Dù sao hắn cũng chạy không được, đám người cũng đều không có ý kiến gì. Mắt thấy kia Điệp công tử mang theo một nhóm người lập tức sắp đến, ta liền đứng ra, cùng chúng nhân nói, ta trước đi qua ngăn đón bọn họ, các ngươi tùy cơ ứng biến, theo hai bên bọc đánh. Không thể thả đi một cái, bằng không chúng ta kế hoạch liền muốn thất bại. Đám người liền vội vàng gật đầu. Sau đó ta liền lách mình mà ra, lặng yên không tiếng động ẩn nấp đến một chỗ cỏ hoang bụi bên trong. Thuận tiện theo trên cây bẻ gãy một cái rất thô nhánh cây, giữ tại ở trong tay. Không bao lâu sau công phu, những người kia liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Nếu nói kia cái gì Điệp công tử sức quan sát thật đúng là không thể nói. Hắn cách ta còn có mấy chục mét thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng, nói một câu ta nghe không hiểu lời nói. Không phải là Hán ngữ, cũng không phải Cổ Miêu ngữ, ngược lại là có chút giống sao sao sao sao lời nói. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, cũng biết hắn lời mới vừa nói ý tứ khẳng định là lại nói cái gì người, mau mau lăn ra loại hình. Sau đó, ta xách theo một cái nhánh cây liền từ một bên nhảy ra ngoài, ngăn cản bọn hắn đường đi, nhanh lên đem ta đại biểu ca đem thả. Ta hướng kia Điệp công tử hô, kia Điệp công tử sững sờ, tỏ ra càng giật mình, trong lòng của hắn khẳng định 10 phần buồn bực, làm sao vẫn là cái người Hoa. Tại này sao sao sao sao mênh mông nguyên thủy rừng trong, nhảy ra một người Hoa hạ lai lịch, không thể không cảm thấy kỳ quái. Ngươi là người Hoa? Kia Điệp công tử trầm giọng hỏi. Không sai, ta chính là người Hoa. Ngươi đem ta đại biểu ca cho bắt, nhanh lên thả, bằng không các ngươi mơ tưởng từ nơi này đi qua. Ta thanh sắc câu lệ nói. Lúc này ta mang tới ra mặt người mới nhất, làm ra mặt nạ ra người. Cho dù là Thanh Long trưởng lão ở trước mặt ta cũng không thể nhận ra ta là ai. Mà ta lại trang cùng cái ngu đần nhi một chút, kia Điệp công tử chắc chắn sẽ không đem ta để vào mắt. Ta cử động như vậy, lập tức đem kia Điệp công tử làm vui vẻ. Cười ha ha, nói, thật là có không sợ chết. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện như vậy một cái ngu bê. Có ai không? Đem người này bắt hắn lại cho ta. Ta muốn sống, mang về trại bên trong. Lần này đang lo mang về cẩu loa không đủ số. Khi nói chuyện, liền từ đám người kia ở trong chạy ra hai cái mặc áo bảo đen Huyết Vu trại người. Cầm trong tay miêu đao, bên trong một cái giơ lên miêu đao liền hướng phía trên người ta chào hỏi tới. Trước mắt cái này Huyết Vu trại người hiển nhiên cũng là đem ta trở thành một người bình thường. Hơn nữa còn là đầu óc có vấn đề cái loại này. Cho nên căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Hướng phía ta bổ tới thời điểm, trong mắt mang theo một tia nụ cười trào phúng. Nhưng mà, tiếp theo hắn liền thảm rồi. Không đợi hắn miêu đao rơi vào trên người của ta, ta ra tay cực nhanh. Trong tay cái kia gậy gỗ, một chút liền đâm đến người kia giữa hai chân vật kia phía trên. Kia toan sảng, người bình thường không cách nào trải nghiệm, đoán chừng đời này sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. không đợi người kia ngã trên mặt đất, ta bay lên một chân, cũng rơi vào cùng lúc trước người kia cùng một cái bộ vị. Nhập chân nơi chỉ cảm thấy một trận nhi mềm mại, bên tai tựa hồ truyền đến trứng gà tiếng vỡ vụn. Này liên tiếp động tác một mạch mà thành, 10 phần hoàn mỹ. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai người kia thân thể đồng thời thẳng tắp về sau ngã xuống. Liền kêu thảm một tiếng đều chưa kịp, liền ngay tại chỗ đau ngất đi. Vẫn luôn cười tủm tỉm ngồi ngay ngắn ở bạch mã thượng kia Điệp công tử, nụ cười trên mặt lập tức liền đọng lại, vẻ mặt phát lạnh, nhìn về phía ta nói, thân thủ như thế lưu loát, xem ra không phải một nhân vật đơn giản, ngươi rốt cuộc là ai? Ta cười ha hả đi về phía trước 2 bước, theo kia 2 cái đã hôn mê ra hỏa trên lưng đạp qua, hơi nhún chân, trực tiếp đem kia 2 cái huyết vu chạy người dẫm xương ngực sụp đổ, nội tạng vỡ tan, tại chỗ bỏ mình, lúc này mới cười tủm tỉm nói, người đưa ngoại hiệu, nát trứng hiệp, thế nào, sợ không có, nhanh lên đem ta đại biểu ca đem thả, bằng không ta cũng sẽ để ngươi nát trứng, cũng dám đùa nghịch ta, cùng tiến lên, chơi chết hắn, kia Điệp công tử ra lệnh một tiếng. Hai bên những người kia lập tức hô nhau mà lên, còn chưa tới bên cạnh ta, liền thả ra các loại cổ độc, trên mặt đất 10 phần náo nhiệt, cái gì rắn độc, con rết, con cóc, xem ta khởi một thân nổi da gà. Đúng vào lúc này, ta lăng không vẽ bùa, ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, đẩy về phía trước, những cái kia hư không phù chú lập tức hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu. Sát mặt đất liền nghiền ép tới, đem những cái kia độc trùng tử tất cả đều đốt một mảnh cháy đen. Đằng sau những cái kia huyết vu chạy người cũng nhao nhao tránh lui. Bất quá, chờ mấy cái kia hỏa cầu định chạy vội tới kia Điệp công tử bên người thời điểm, kia Điệp công tử rốt cuộc ra tay rồi. Từ sau trên lưng run sắp xuất hiện đến một đầu bạch cốt tiên, đem mấy cái kia hỏa cầu thật lớn toàn bộ đập vỡ nát. Sau đó trực tiếp theo cái kia lập tức nhảy lên một cái, hướng phía ta bên này nhảy tới. Hắn đầu kia roi toàn thân màu trắng, như là xương gì luyện chế mà thành. Xương kia bên trên có nhỏ bé lỗ thủng, quơ múa, sẽ phát ra như là cái còi giống nhau tiếng vang, hướng phía ta quật tới. Bởi vì không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, ta trực tiếp một cái mê tung bát bộ né tránh ra. Kia roi một chút quất vào ta mới vừa ở đứng thẳng trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đầu hố sâu, không riêng gì như thế, cái hố này trong còn toát ra màu đỏ sương mù, sau đó có chút kỳ quái cổ trùng theo trong đất quay cuồng mà ra. Tà môn, quá tà môn. Lắc một cái tay, kia Điệp công tử thu bạch cốt tiên, thân thể nhoáng một cái, liền lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Ta nhìn Điệp công tử thủ đoạn đích thật là không yếu, cùng kia huyết công tử so sánh tựa hồ còn hơn một chút. Lập tức, ta cũng không giấu giếm thực lực nữa, đem trong tay cái kia gậy gỗ hướng phía Điệp công tử đã đánh qua. Một chút đem trong tay mình kiếm hồn cho tế ra tới. Này kiếm hồn vừa ra, tử mang lấp lánh, đằng đằng sát khí, khí thế lập tức đi lên mấy tiết. Mắt thấy có mấy cái huyết vu chạy người cũng nhanh muốn tới ta phụ cận thời điểm, ta một chiêu long tảo thiên quân liền hướng phía những người kia quét ngang tới. Những người kia cũng là không có cái gì đề phòng, theo một đạo kiếm khí màu tím quét ngang mà qua, tại chỗ liền có 2-3 người bị đạo kiếm khí kia chặn ngang cắt đứt. Đánh xoáy nhi lại hướng phía Điệp công tử đánh qua. Điệp công tử trong tay bạch cốt tiên tả hữu vung vẩy trong lúc đó, đem kia một đạo kiếm khí đãng bay ra ngoài, hoảng sợ lui về sau 2 bước nói, ngươi là Ngô Cửu Âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,